Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Kết thúc chiến tranh, Kageyu, thờ ơ vô tình, trong lòng tràn ngập cái này sát cơ. Kageyu, chậm rãi bước ra một bước, bên cạnh đã xuất hiện vài cái thân ảnh, mấy người chứng kiến Kagesu. Tất cả đều cung kính nói rằng, bái kiến Kagesu đại nhân, chúc mừng Kagesu đại nhân, kỳ khai đắc thắng. Kageyu im lặng gật đầu, sau đó nhìn phía dưới, không ngừng chém giết đoàn người, không khỏi hỏi, Inoue, hiện tại trên chiến trường tình huống như thế nào? Inoue đứng một bên, toàn thân áo đen, sau đó nhàn nhàn nói. Kageyu đại nhân, hiện tại tình hình chiến đấu đã rõ ràng, bởi vì chúng ta trước giờ phát động thế tiến công, đem chọn cái chiến cuộc, nắm giữ ở trong tay chúng ta. Ở đi qua, Watanabe cái kia 300.000 tử sĩ công kích, đem liên minh đã giết bể mật, càng là ở liên quân tan tác cùng khiếp sợ thời điểm. Ẩn núp 1 triệu người, tất cả đều xuất động. Đem còn dư lại liên quân tiến hành diệt sát. Không bao lâu nữa, ta muốn Kagesu đại nhân là có thể chứng kiến cái này 3 triệu người huyết hải. Kageyu theo Inoue ngón tay của nhìn một cái, vô tận chém giết, vô tận huyết tinh trên mặt đất đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết hải, thi sơn huyết hải. Đây chính là chiến trường, đây chính là giết chóc. Kageyu chậm rãi cắn bể ngón tay, sau đó chậm rãi kết ấn, lạnh giọng quát lên, thông linh chi thuật 13 huyết trì, phanh, chấm ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện 13 cái cự đại huyết trì. Cái này huyết ao xuất hiện trên chiến trường trong nháy mắt, nhất thời từng cổ một huyết sắc trường hà hóa thành sông, hướng về huyết trì vọt tới. Mặt đất kia ở trên cụt tay cụt chân, tất cả đều khi tiến vào huyết trì trong nháy mắt hóa thành một hồi huyết vụ, sau đó bị phân giải, cuối cùng tiến nhập cái này huyết ao. Lúc đầu hơi khô héo huyết trì đang chậm rãi đổ đầy. Kagesu nói qua, dùng cái này 3 triệu người huyết tế chính mình 13 huyết trì, 13 cái huyết trì hợp với Kagesu Susanoo, cái kia bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cũng không phải bình thường cường đại. Cái này phút chốc, huyết trì chậm rãi bị đổ đầy, tràn ngập cái này một cổ lực lượng. Bất quá, Kagesu biết, cái này mới vừa đổ đầy dòng máu, mặc dù là bao hàm đại lượng chakra, thế nhưng lực lượng này còn chưa đủ thuần khiết, chỉ có hấp thu đại lượng tự nhiên chakra sau đó tinh thuần sau đó, mới có thể sử dụng. Cái này phút chốc, Kagesu lần nữa đưa mắt, đặt ở phía trên chiến trường kia. Trên chiến trường, đã chết quá nhiều người, liên quân 3 triệu người, vẻn vẹn còn dư lại 300.000 người không đến. Cái này phút chốc, Kageyu yên lặng trong hai mắt, mang theo một tia ngày tận thế. Inoue, đi xuống đi, cao thủ xuất động, đem cái này còn dư lại 300.000. Từ bỏ phân nửa, còn dư lại phân nửa, đem để cho chạy a. Mặt khác nói cho bọn họ, chọn lại thôn xóm bọn họ ảnh a. Ngũ ảnh, đã bị ta giết, cuối cùng đem chúng ta huyết nhẫn thôn người chết trận an bài thật kỹ, bọn họ phải có cùng với chính mình hậu đại, phàm là chết trận người hậu đại nhất định phải thật tốt giáo dục, còn dư lại liền giao cho các ngươi an bài a. Trận này chiến tranh như trước kết thúc, đánh một trận cũng có thể kết thúc. Kageyu nói xong, nhất thời Inoue đám người mang theo một tia cung kính, nói rằng là Kageyu đại nhân, cần tuân Kagesu đại nhân mệnh lệnh, chém giết gần chung kết, thế nhưng giết chóc cũng gần tiêu trừ. Kageyu